Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 237. Thời khắc Diệp Lăng bước một bước kia, cơ thể hắn bộc phát ra một luồng khí tức huyền diệu vô biên. Khí tức này thần bí hư ảo, thậm chí khiến người ta sinh ra ảo giác dường như nó không thuộc về nhân gian. Ỏng ỏng, ngay sau đó xảy ra một cảnh tượng khiến cả Độc Hoa và An Lan đều kinh ngạc trừng mắt. Hai bóng người xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng, giống Diệp Lăng như đúc. Không chỉ vậy, ngay cả nhịp hô hấp cũng hoàn toàn tương đồng. Nói cách khác, đây không phải là linh thể, cũng không phải phần thân, mà là ba Diệp Lăng chân thật. Nhất khí hóa tam thanh, đây là bản mệnh thần thông của tam tổ đạo giáo, uy chấn chư thiên vô số kỷ nguyên. Khi nhất khí hóa tam thanh xuất hiện, vào giờ khắc này, Độc Hoa cảm giác nhận thức của mình đã bị lật đổ hoàn toàn. Trò đùa gì thế này? Tại sao lại có ba kẻ giống nhau như đúc? Quả thực là vi phạm thiên đạo. Dù một người cường hãn hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể phân hóa ra ba bản thể. Chẳng lẽ bây giờ gã phải đối mặt với ba nhị kiếp tiên đế ư? Nếu hắn đột phá đến cửu kiếp tiên đế đến thánh nhân, vậy sẽ kinh khủng đến cỡ nào? Một người bằng ba đại thánh nhân, trời ạ, quả thực không cách nào tưởng tượng nổi. Không sai, đạo giáo có địa vị thoát tục siêu nhiên trong tam giới, không có bất cứ thế lực nào dám khiêu khích tam tổ đạo giáo. Bởi vì mỗi một vị tam thanh đạo tổ đều bằng ba đại thánh nhân, đều là tồn tại cao cấp nhất. Không thể nào! Độc Hoa chấn động, lảo đảo lui lại. Gã thực sự sợ rồi, tung hoành tam giới lâu như vậy, đã bao giờ gặp phải cái chuyện quỷ dị như vậy chứ? Tóc gáy dựng thẳng, đầu óc choáng váng, không thể tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Người đã muốn không chết không ngừng, vậy không chết không ngừng đi. Diệp Lăng lắc đầu, sát cơ bùng nổ. Nhất khí hóa tam thành là con bài chưa lật lớn nhất của hắn. Ngoại trừ người lôi cùng biết chuyện, những kẻ khác đều đã chết. Đương nhiên là ngoại trừ tam thanh đạo tổ, Diệp Lăng không có tư cách vọt tới ngoài 33 tầng trời làm thịt tam thanh đạo tổ. Không, tuyệt đối không thể. Nhất định là người đang muốn dọa sợ ta. Đấy nhất định chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Độc Hoa nở nụ cười dữ tợn, nhưng khí thế yếu ớt. Rõ ràng là đang rất sợ hãi, gã đang tự an ủi chính mình. Sợ hay không, ngươi tự biết. Diệp Lăng lắc đầu, hai bản thể phóng về phía Xích Sơn Hổ Yêu, khí tức bùng nổ, cường đại ngập trời. Ngào ồ! Xích Sơn Hổ Yêu ngửa đầu rống giận, tiếng hổ gầm như cuốn lên sóng lớn. Trong nháy mắt, hai đại bản thể lao vào đấu với Xích Sơn Hổ Yêu, còn Diệp Lăng thì cười lạnh một tiếng với Độc Hoa. Lão gia hỏa, nếu ngươi không muốn chết không ngừng, vậy nhanh lên đi. Diệp Lăng nắm chặt song quyền, khí tức lan tràn, bàn chân giẫm một cái, phóng đi nhanh như chớp. Bổn tọa không tin, chết đi. Độc Hoa quyết liều mạng, giữ tợn rống giận. Gã hít sâu một hơi, cái bụng đột nhiên phồng to. Khí. Gã hít vào một ngụm tiên ảnh chi khí, lực lượng mênh mông tràn ngập toàn thân. Ầm, hai người xuất thủ, nắm tay hung hãn chạm vào nhau. Vang lên tiếng chói tai như sắt thép va chạm. Thịch thịch thịch. Diệp Lăng lùi lại ba bước, thần sắc dữ tợn, sát cơ trong mắt càng nồng đậm. Còn Độc Hoa, gã đã bị đập bay đi, đập trúng đại thụ mới ngừng lại được. Đại thụ sau lưng gã xuất hiện từng khe nứt rậm rạp chẳng chịt, khiến lòng người phát lạnh. Bổn tọa làm thịt ngươi. Độc Hoa cắn răng lao đến tấn công Diệp Lăng, thân thể đột nhiên bạo phát ra lực lượng kinh thiên. Nếu là bên ngoài Kinh Tiên Sơn, có thể ngươi có tư cách này, nhưng ở đây ngươi chỉ là phế vật. Diệp Lăng lao đến tấn công Độc Hoa, thân ảnh hai người va chạm trong nháy mắt. Lúc này An Lan đứng cách đó không xa mới vừa tỉnh táo lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy hô hấp không thuận. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy kẻ có ba đại bản thể, đó là chuyện kinh khủng dường nào. Nhất khí hóa tam thanh, thần thông có 102 trong tam giới. Trong chư thiên, kẻ biết nó đều là tồn tại thần kỳ nhất. Diệp Lăng thi triển ra, đương nhiên sẽ khiến kẻ khác cảm thấy chấn động. Chuyện này rất bình thường. Ùng ùng, đại địa rung động. Độc Hoa và Xích Sơn Hổ Yêu bị ba Diệp Lăng đánh cho không thể phản kích. Tuy cửu đại tiên anh không thể cung cấp tiên lực, nhưng bản nguyên cường hãn vẫn còn tồn tại. Thời điểm Diệp Lăng đột phá kim tiền còn tạo nên phù đồ kim thân, vốn là một loại thân thể đặc thù trong tam giới, mà diệt cực kim thân của hắn còn đã đột phá đến thất trọng, cực kỳ mạnh mẽ. Bình thường chúng ẩn nấp trong cơ thể, thời khắc chúng hiện hiện ra, Sơn Hà phải biến sắc. Sau này khi Diệp Lăng đột phá tiền đế, hắn cắn nuốt ngũ hành đạo quả, lực lượng bốn bản nguyên. Những thứ này đều giúp thân thể hắn trở nên cường đại hơn, gần như là lột xác. Long hoàng ác thân, cổ long hồn, những thứ này cũng khiến Diệp Lăng được lợi ích không nhỏ. Nhưng thứ giúp Diệp Lăng triệt để chất biến một bước lên trời chính là thành lòng huyết tủy. Có vô số chí bảo gia trì, thể phách của Diệp Lăng là một tồn tại tựa như búc. Ầm! Hai chân thần thừa dịp Xích Sơn Hổ Yêu ngây người, nện mạnh lên đầu nó. Ngào ồ! Xích Sơn Hổ Yêu hoa mắt váng đầu, thậm chí máu tươi chảy ròng ròng vô cùng thảm thiết. Súc sinh, còn không mau tỉnh lại! Một chân thần tiến tới rống to, như kim cang Phật Đà rống giận. Bòng bòng, khí lãng càn quét hư không, Xích Sơn Hổ Yêu run lên, con ngươi đỏ thắm dần hồi phục một tia thần trí. Đa tạ! Xích Sơn Hổ Yêu tỉnh táo lại, cung kính gật đầu nói với hai chân thần. Bên kia, Diệp Lăng không ngừng nện từng quyền, lực lượng phát ra miên màng vô tận. Độc Hoa bị áp chế ở hạ phong, lực lượng mà gã vốn cho là kiêu ngạo lại không chịu nổi một kích khi giao chiến với Diệp Lăng. Gã đã hối hận, nếu biết sớm thì gã đã không gây sự với người này, để hắn giữ mạng nữ nhân kia đi không phải là xong rồi sao? Lão già, ngày tàn của ngươi đến rồi! Diệp Lăng gầm lên, lao lên khoảng không, một quyền mạnh mẽ giáng xuống. Ầm! Độc Hoa cắn răng, giơ tay dùng quyền đáp trả. Nhưng khi hai quyền đụng nhau, gã lùi lại, cánh tay đã gãy từng đoạn. Lực lượng không ai bằng của Diệp Lăng điên cuồng càn quét toàn thân gã. Rầm rầm, hai bóng người, một mãnh hổ hàng lâm. Bà Diệp Lăng mang theo Xích Sơn Hổ Yêu bao vây Độc Hoa, sát cơ nồng đậm. Diệp Lăng đã ép Độc Hoa đến đường cùng, thậm chí gã đã sắp thua. Bản thể cộng thêm hai chân thần và cả Xích Sơn Hổ Yêu cũng vô cùng hùng mãnh. Hai chân Độc Hoa bắt đầu run rẩy. Xong, hoàn toàn xong rồi. Với thế trận này, kết cục của gã tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Lão già, bản vương làm thịt ngươi! Xích Sơn Hổ Yêu rống giận, là yêu thú nhưng nó rất cao ngạo, mà nó lại bị lão gia hỏa này mê hoặc không biết bao nhiêu lần. Độc Hoa nhìn ba người một hổ vây quanh, nuốt nước miếng một cái, cười làm lành, nào còn dáng vẻ kiêu căng ban đầu. Chư vị, xin hãy tha cho ta một mạng. Không phải ngươi muốn mang nữ nhân này đi ư? Ta thả nàng, ta nhất định sẽ thả nàng. Hơn nữa ta xin thề, sau này tuyệt đối không động đến dân bản địa nữa. Ta có thể thề với thiên đạo. Chúng ta đều là nhân tộc, không nên tàn sát lẫn nhau chỉ vì bộ tộc dân bản địa, đúng không? Độc Hoa cùng kính nói, dáng vẻ ngoan ngoãn như chó con. Nhưng Diệp Lăng chỉ cảm thấy khinh miệt. Hiện tại mới nhớ thì có phải hơi trễ hay không? Diệp Lăng lãnh đạm đáp. Độc Hoa run lên, cảm thấy tử vong dần phủ xuống. Người có bắt dân bản địa hay không cũng chả liên quan gì đến ta. Nếu muốn, dù ngươi giết cả bộ tộc cũng chẳng sao. Thứ ta muốn chỉ là đảm bảo an toàn của nữ nhân này. Những thứ khác hoàn toàn không liên quan đến ta. Nhưng ngươi lại không chết không ngừng, mà ta lại là người thích chơi hết mình. Nếu ta yếu hơn ngươi, có phải đã bị ngươi thiên đao vạn quả rồi hay không? Dứt lời, Diệp Lăng nở nụ cười ầm lãnh, khiến kẻ khác nổi da gà toàn thân. Ê, hiểu lầm thôi mà. Độc Hoa đảo tròng mắt, gã tát một cái lên mặt mình cực kỳ dứt khoát. Người thấy đấy, đúng là lũ lụt vọt Long Vương miếu, chúng ta đều là nhân loại, sao có thể hiểu lầm như vậy chứ? Ta nghĩ người là cứu binh do bộ tộc dân bản địa mời tới, đều là lỗi của ta hết. Ta nguyện ý bồi thường, người thấy thế này có được không? 10 tiên khí cực phẩm, 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Dứt lời, Alan đứng sau lưng Diệp Lăng lập tức đổi sắc. Tài phú khổng lồ như vậy, Diệp Lăng sẽ thả gã ư? Hơn nữa Diệp Lăng là nhân tộc, bộ tộc dân bản địa bọn họ và nhân tộc là hai phe hoàn toàn đối lập. Hai chủng tộc hoàn toàn đối lập, làm sao có thể hòa bình ở chung, không thực tế chút nào. 10 tiên khí cực phẩm, 100 vạn cực phẩm tiên thạch ư? Diệp Lăng mỉm cười, Độc Hoa cảm thấy có hy vọng, xem ra có thể dùng tài phú để đổi mạng. Cái giá lớn đấy, nhưng tiếc là nếu ta giết ngươi, không phải những thứ này cũng sẽ thuộc về ta sao? Diệp Lăng lắc đầu, Độc Hoa ngẩn ra. Tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi thực sự muốn ép chết lão tử sao? Không không, ngươi chỉ cần tha mạng cho ta, ta sẽ nói một bí mật cho ngươi. Ta đã bắt được không biết bao nhiêu dân bản địa, còn hơn 100 người đang bị nhốt trong căn cứ bí mật của ta đợi bán ra. Nếu ngươi tha cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ đang ở đâu. Độc Hoa vội vã hô to, gã thấy Diệp Lăng nhất định là có giao dịch với An Lan, Hơn nữa hai người có trao đổi lợi ích, nếu không thì hắn đã không liều mạng như vậy. Cho nên gã mới nói ra tin này để dụ A Lan cứu mạng mình. Diệp Lăng không quan tâm đến tính mạng dân bản địa, nhưng A Lan thì sao? Quả nhiên, A Lan lập tức luống cuống, vội vã đi tới bên người Diệp Lăng. Diệp Lăng, mau cứu bọn họ, ta sẽ đáp ứng ngươi, ngoại trừ nhờ phụ thân dạy bí mật trong tộc, còn sẽ tặng ngươi một kiện bảo bối nữa, van cầu ngươi mau cứu họ. A Lan vội vã cầu khẩn, con mắt độc hoa lập tức sáng lên, quả nhiên mình đoán không sai. Diệp Lăng nhìn A Lan, có vẻ như đang phần vần, sau đó hít sâu một hơi gật đầu. Được, ngươi nói vị trí bọn họ cho ta biết, ta sẽ tạm tha mạng cho ngươi. Nghe vậy, độc hoa lập tức thả lỏng, mỉm cười gật đầu. Ta không tin ngươi lắm, ngươi phát lời thề thiên đạo đi, rồi ta sẽ nói cho ngươi biết. Lời thề thiên đạo, cho dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không dám vi phạm lời thề, nếu không trời tru đất diệt. Ngươi đừng tưởng rằng mình nắm giữ được nhược điểm thì muốn làm gì thì làm. Ta không để bụng tính mạng bộ tộc dân bản địa đâu. Nếu được một tấc ngươi lại muốn tiến thêm một thước, vậy cứ thử đi. Diệp Lăng bực mình, lão già khốn kiếp, cho mặt mũi mà không cần phải không? Ai ai đừng nóng, ngươi đã đạt thành giao dịch, vậy đương nhiên phải làm đến cùng, đúng không? Độc Hoa cười nói, trong lòng rất tự tin. Nếu gã còn sống, vậy sớm muộn gì cũng sẽ giết chết kẻ này. Diệp Lăng, van cầu ngươi. A Lan kéo tay Diệp Lăng cầu khẩn. Diệp Lăng cắn răng gật đầu bằng lòng. Lão gia hỏa, lần này coi như ngươi may mắn. Diệp Lăng lắc đầu, lập tức phát lời thề thiên đạo. Nếu như Độc Hoa nói ra bí mật, hắn sẽ tạm tha cho Độc Hoa. Sau khi thề xong, cuối cùng Độc Hoa cũng an tâm, hoàn toàn không còn chút áp lực nào nữa. Dân bản địa bị ta bắt đi đang ở trong một sơn động nằm ngoài trăm dặm. Sơn động ấy bị ta dùng ý thức phong cấm. Bên ngoài sơn động, ta trồng một cây long tu mộc. Chỉ cần tìm được long tu mộc là có thể tìm được sơn động. Dứt lời, Độc Hoa nhìn Diệp Lăng, gã nở nụ cười. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một luồng âm quang, nhưng lại biến mất trong nháy mắt. Nói xong rồi à? Tốt lắm. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, khiến Độc Hoa lạnh cả người. Ầm! Ba Diệp Lăng đồng thời xuất thủ, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn lao đến. Ầm ầm, ba trưởng đánh trúng Độc Hoa, trong nháy mắt đã phá hủy toàn bộ kinh mạch trong cơ thể gã. Độc Hoa ngã ngồi xuống đất, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, gã trừng mắt không thể tin được. Không, không phải ngươi đã phát lời thề thiên đạo sao? Tại sao lại giết ta? Ngươi muốn chết sao? Độc Hoa điên cuồng hét lên, Diệp Lăng điên rồi sao? Hay hắn sợ lời thề thiên đạo phản phệ? Đúng vậy, ta nói là không giết ngươi, nhưng có thể phế ngươi đi chứ. Hơn nữa sao ngươi không nhìn Xích Sơn Hổ Yêu một cái đi? Ngươi lừa người ta nhiều lần lắm rồi, người ta ăn ngươi cũng không quá phận, đúng chứ? Dứt lời, Diệp Lăng nhìn Xích Sơn Hổ Yêu, nở nụ cười thần bí. Quá phận, quá phận! Độc Hoa kinh hồn táng đảm, vội vã quát. Kết quả Xích Sơn Hổ Yêu lại nhếch miệng cười, răng nanh lộ ra, sát cơ giạt rào. Quá phận chỗ nào? Không quá phận, không quá phận. Xích Sơn Hổ Yêu là đại yêu, kết quả lại lộ vẻ mặt khinh miệt, châm chọc như một tên lưu manh. Ngào ồ, tiếng hổ gầm vang vọng núi rừng. Tiếng hổ gầm chấn động núi rừng, chim muông lập tức sợ hãi bay đi. Diệp Lăng và An Lan nhìn Độc Hoa bị Xích Sơn Hổ Yêu trào thành thịt nát, không hổ thẹn chút nào. Đối với An Lan mà nói, kẻ tội ác tày trời này chết còn chưa hết tội, nàng kích động còn không kịp. Đối với Diệp Lăng mà nói, xưa này hắn không hề lưu tình với kẻ muốn giết mình, kể cả khi người này là mỹ nữ. Hơn nữa, bộ dáng Độc Hoa như vậy, Diệp Lăng nhìn còn buồn nôn, cho nên xét từ mọi phương diện, hắn chẳng có gì không thoải mái cả. Đa tạ. Ba Diệp Lăng dung hợp vào nhau trông rất quỷ dị, Xích Sơn Hổ Yêu run lên. Ta phải đa tạ người mới đúng, không nhờ có người thì làm sao ta biết được âm mưu của lão khốn kiếp này. Nếu sau này có gì cần ta thì cứ việc phân phó, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Diệp Lăng gật đầu. Tuy thực lực Xích Sơn Hổ Yêu so với hắn thì không đáng chú ý, nhưng cũng rất cường đại. Ta đi đây. Xích Sơn Hổ Yêu hóa thành một đạo lưu quang, biến mất trong núi rừng mịt mờ. Đi thôi, chúng ta đi cứu đồng bào của ngươi. Diệp Lăng nói với An Lan đang kích động hưng phấn. Nếu đã xuất thủ, vậy hắn sẽ làm người tốt tới cùng. À Lan vội vàng gật đầu. Diệp Lăng mang nàng đi đến sơn động mà Độc Hoa nói. Hơn trăm dặm chỉ là lộ trình ngắn đối với Diệp Lăng và An Lan. giờ bọn họ phải tìm long tu mộc. Long tu mộc, một loại gỗ tương đối hiếm thấy, cũng không phải là bảo bối, chỉ là hiếm thấy mà thôi. Hai người tìm sơn động mà Độc Hoa nói, nhưng chẳng thấy sơn động nào có long tu mộc cả, chỉ có cây cối thông thường mà thôi. Đáng chết, Độc Hoa sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? An Lan cắn răng, nàng rất sợ, nhưng ngẫm lại thì thấy không thể nào, bởi gã đã lập lời thề, vậy nên chắc chắn phải nói thật. Hắn không gạt chúng ta, sơn động ở đây này. Diệp Lăng lắc đầu, An Lan vội vàng xoay người. Trong một bụi rậm, một cái cây nhỏ bé thấp đến đầu gối bị ẩn giấu trong đó. Cái cây này rất nhỏ, tựa như râu rồng, toàn thân màu đen bóng loáng, nên mới gọi là long tù mộc. Tốt quá! An Lan vô cùng kích động. Diệp Lăng đi thẳng đến đống đá vụn che kín cửa động, đấm một quyền, lực lượng mạnh mẽ đánh nát đống đá. Ùng ùng, khói bụi nổi lên bốn phía, một sơn động chật hẹp xuất hiện. Hai người không chần chờ, trực tiếp đi vào sơn động. Sơn động này rất hẹp, chỉ vừa cho từng người đi qua, hai người một người trước một người sau, không đến mấy phút thì đã nhìn thấy đằng xa có tia sáng. Ánh sáng này là ánh nến, hơi chập chờn trong sơn động ẩm ướt u ám. An Lan đi phía sau lập tức kinh hỉ. Bọn họ đang ở đâu? Giọng nói Diệp Lăng ngưng trọng, hắn lập tức đi đến. Khác với lối vào chật hẹp, không gian bên trong rộng mở rất lớn, đủ để chứa hơn trăm người. Hai người vừa mới đi vào thì lập tức ngây ngẩn cả người. Trước mắt bọn họ, những tộc nhân bộ tộc dân bản địa sắc mặt tái nhợt cuộn tròn trong góc, trong ánh mắt không có bất kỳ hy vọng nào. Tuyệt vọng, chết lặng, mất hết can đảm, những người này đã hoàn toàn tuyệt vọng. An Tâm, An Văn, An Hổ, An Phương, các ngươi đều ở đây, tốt quá! An Lan kêu to, nàng rơi lệ vô cùng kích động. Người dân bản địa thấy có người tới thì lập tức sững sờ. Khi thấy đó là An Lan thì như nắm được cây cỏ cứu mạng. Tỷ, sao người lại ở đây? Người tới cứu chúng ta sao? Công chúa đại nhân, sao ngài lại tới đây? Tiền đế đáng chết, có phải công chúa bị hắn bắt đến đây hay không? Khốn kiếp, mau thả công chúa đại nhân của chúng ta ra. Nếu không chúng ta sẽ liều mạng với ngươi. Dù chết, chúng ta cũng sẽ không để ngươi sống tốt. Mọi người đều phẫn nộ đứng lên, nhưng sức cùng lực kiệt, thân thể mọi người đều lung lay. Chà chà, oán khí lớn thật. Diệp Lăng lắc đầu cười, hắn hiểu được tâm lý của bọn họ. Nếu mình ở trong hoàn cảnh như vậy thì cũng đã nhạo lên. Bị giam giữ như súc sinh, không kẻ nào có thể vui vẻ. Tỷ, ngươi bị tên tiên đế khốn kiếp này bắt tới đây sao? Sao ngươi lại bất cẩn như vậy? Một nữ nhân dáng dấp mỹ lệ đứng dậy lo lắng hô. Nàng chính là An Tâm, muội muội ruột của An Lan. An Lan nhìn mọi người phẫn nộ thì vội vã xua tay ngăn cản. Mọi người đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động. Hắn sẽ không hại chúng ta, ta đã được hắn cứu, sau đó hắn còn giết được Độc Hoa, rồi mang ta tới tìm các ngươi. An Lan vội vã nói, mọi người nghe vậy thì ngây người. Độc Hoa chết rồi. Ác nhân mà bọn họ nghe tên đã run sợ, bị tên trước mắt này giết chết, sao có thể như vậy? Công chúa, người đừng có bị lừa, nhất định là hắn đang giở vờ thôi. Hắn muốn người mang hắn tiến vào bộ lạc của chúng ta, sau đó sẽ mang đại quân đến. Đúng vậy, công chúa đừng để bị mê hoặc, nhanh chạy đi, chúng ta sẽ liều mạng ngăn cản hắn. Tên khốn kiếp này, có gan thì liều chết một trận với lão tử. Một đám dân bản địa lại gào thét, sắc mặt Diệp Lăng trở nên âm trầm. Giỏi lắm, lão tử tới cứu các ngươi, mà các ngươi lại trả ơn như vậy đúng không? Đồng tình không có nghĩa là phải nhẫn nhịn, huống chi hắn làm việc tốt không phải là để bị mắng. Các người câm miệng lại cho ta. An Lan thấy Diệp Lăng đổi sắc thì vội vã quát, nàng biết Diệp Lăng đáng sợ đến cỡ nào. Ta nhờ hắn đưa ta về bộ lạc, các người đừng có đoán mò. Nếu ai dám hoài nghi Diệp Lăng, ta tuyệt đối sẽ không tha cho kẻ đấy. An Lan rống giận, mọi người đều ngừng hò hét, nhưng vẫn đề phòng Diệp Lăng. Các người nghĩ quá nhiều, nếu ta thật sự có lòng xấu xa, thì các người không đỡ nổi một chiêu đã chết sạch. Diệp Lăng lạnh lùng nói, những người trước mặt này đã kiệt sức, giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Mọi người đều ngây ngẩn, đúng vậy, cường giả đã giết chết Độc Hoa, chẳng lẽ còn không làm gì được bọn họ ư? Nhưng hắn là tiên đế, không phải người trong tộc của bọn họ. Không cùng tộc tất có dị tâm, những lời này đã lưu truyền lâu đời trong bộ tộc. An Lan không dám để mặc bọn họ nói tiếp, vội vã mang bọn họ ra khỏi sơn động. Vì vậy, Diệp Lăng mang theo hơn trăm người yếu đuối trèo đèo lội suối, cuối cùng trước lúc trời tối cũng tới được bộ lạc dân bản địa. khói bếp lượn lờ, nhà tranh san sát. Diệp Lăng mang theo hơn 100 tộc nhân đứng trước một huyễn cảnh như màn nước. Đây là nơi hiểm yếu của dân bản địa sống trong Kinh Thiên Sơn. Diệp Lăng cảm thấy có năng lượng vô cùng huyền diệu ẩn chứa trong đó. Hơn nữa hắn không tự tin rằng mình có thể mở ra cỗ năng lượng này. Có thể nói đó là một đạo phòng ngự tuyệt đối an toàn. Để ta. An Lan đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nàng điểm một chỉ, bạch quang hiện lên trên đầu ngón tay nàng. Xèo xèo, trên màn nước xuất hiện từng luồng rung động, khuếch tán như gợn sóng vô cùng thần kỳ. Khi hào quang tiến vào bên trong thủy mạc, màn nước mở ra một khe hở, tựa như bức rèm cuốn sang hai bên. Đi thôi. An Lan nói với Diệp Lăng, hai người dẫn đầu tiến vào. Phía sau hơn 100 tộc nhân cũng đi theo. Trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình. Diệp Lăng cảm thấy rất thần kỳ. Ở nơi đây tràn đầy khí tức làm người ta si mê. Khí tức này không phải tiên khí, mà là một loại khí tức Diệp Lăng chưa từng thấy qua. Hắn hút vào trong cơ thể, cảm thấy những khí tức này không ngừng ôn dưỡng thể phách của hắn. Không chỉ cực kỳ thoải mái, còn khiến lực lượng vô tình tăng trưởng. Phải biết rằng, thân thể Diệp Lăng đã cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà bây giờ lại vẫn tăng thêm. Từ đó có thể thấy được cỗ khí tức này thần kỳ thế nào. Mọi người đi theo con đường nhỏ hẹp dài tiến tới thôn trang cách đó không xa. Còn chưa đến nơi, đột nhiên mười mấy bóng người vọt ra từ trong rừng. Đứng lại! Mười mấy cường giả này lộ vẻ đề phòng, nhưng khi nhìn thấy An Lan cùng với mọi người thì lập tức ngẩn người. Ngay sau đó bọn họ lộ vẻ mừng như điên. An Tâm, An Hổ, các ngươi trở lại rồi sao? Trời ạ, các ngươi trở lại rồi. Các ngươi đã thoát khỏi tay tên khốn độc hoa kia, thật tốt quá. Nhanh đi thông báo cho tộc trưởng, An Lan công chúa đã trở lại rồi, An Tâm và An Hổ và mọi người cũng đã đều trở về. Mười mấy cường giả rất hưng phấn, một cường giả vội vàng gật đầu chạy vào trong thôn trang. Ngươi là ai? Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Lăng thì lập tức trở nên hung ác vây quanh hắn. Ta là khách mời của ngươi, nhưng nếu bọn họ tiếp tục đối xử với ta như vậy, ta sẽ nổi giận. Diệp Lăng liếc đám cường giả vây quanh hắn, sau đó bình thản nói với An Lan. Tính khí hắn không tốt cũng không xấu, nhưng nhiều lần bị người ta đối xử như thế, tượng đất cũng phải tức giận, chứ đừng nói là Diệp Lăng. Diệp Lăng, ngươi đừng nóng, ta sẽ lập tức giải thích với bọn họ. An Lan vội vã đứng ra, nàng sợ Diệp Lăng giận dữ xuất thủ, vậy không biết sẽ khiến cho bao nhiêu người mất mạng. Hổ thúc, các người làm cái gì vậy? Hắn là ân nhân cứu mạng của ta, hắn đã giết độc hoa, cũng chính hắn đã cứu An Tâm và mọi người. An Lan giang hai cánh tay nói, mười mấy cường giả vây quanh Diệp Lăng đều lộ vẻ nghi hoặc. An Tâm, An Hổ, công chúa nói thật sao? Ông rất hoài nghi, bọn họ không cùng một bộ tộc, sao hắn lại xuất thủ cứu giúp, còn giết độc hoa ư? Bọn họ khiếp sợ vạn phần, tên cường giả đáng sợ kia mà lại bị người thanh niên trước mặt này giết ư? Hổ thúc, tỷ tỷ nói không sai, hắn đã cứu chúng ta. An Tâm cũng đi tới. Trên đường, An Lan đã kể chuyện Diệp Lăng cứu nàng thế nào, rồi hộ tống nàng trở về ra sao. Đương nhiên nàng không biết giao dịch giữa An Lan và Diệp Lăng. An Lan cũng không nói cho nàng. Hóa ra là như vậy, thật ngại quá, chúng ta xin chân thành cảm tạ ân nhân. Cường giả tên Hổ Thúc vội vã cúi đầu với Diệp Lăng, các cường giả khác cũng cúi đầu. Hắn cứu hơn 100 người của bộ lạc bọn họ, đương nhiên hắn là ân nhân tôn quý nhất của bộ lạc. Công chúa, chúng ta về thôn trước đi, có lẽ tộc trưởng đang lo lắng lắm. Hổ Thúc cười nói, rồi cùng đi đám người đến thôn trang. Này, vì sao chỉ là một thôn trang nhỏ mà ngươi lại được gọi là công chúa? Diệp Lăng rất hiếu kỳ, một thôn xóm nho nhỏ, một bộ lạc mà thôi, vậy mà lại là công chúa ư? Ta cũng không biết, nói chung sau khi ta sinh ra, bọn họ đã gọi ta là công chúa. An Lan nhún vai đáp, Diệp Lăng sững sờ, mẹ nó, thâm ảo như vậy sao? Ầm ầm, mọi người đi tới thôn trang. Diệp Lăng nghe được âm thanh nặng nề vang lên, hắn nhìn qua nhất thời ngẩn ra. Trước mặt hắn, một nữ nhân trung niên cầm một cái chùy sắt lớn như cầm kẹo que quay tròn. Diệp Lăng ngu người, nhìn qua cũng biết cái chùy sắt không nhẹ, tuyệt đối phải đến vạn cân, nhưng lại bị một nữ nhân trung niên cầm trong tay chế tạo nông cụ, thật khó tin. Diệp Lăng cảm thấy có chút kinh ngạc, lại nhìn nữ nhân khác xung quanh, vậy mà lại dùng hai tay nhẹ nhàng bê một cái vạc lớn bước đi. Còn bà nó, Diệp Lăng vội vã xoa mắt, bộ lạc này đúng là kỳ lạ. Hổ ca, sao ngươi không bảo vệ? Trời ạ, mau nhìn, đám An Hổ trở lại rồi. Hai tử của ta, sao ngươi trở lại được? ta còn tưởng rằng ngươi bị ác nhân độc oa giết chết rồi. Ha ha, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người đang làm việc đều ngừng lại. Bọn họ vô cùng kích động, vọt về phía đám người. Diệp Lăng né qua một bên, hắn không thích hợp với cảnh tượng thế này. Hổ Thúc và An Lan đi tới bên cạnh hắn, mang hắn tới một nơi không xa. Đi thôi, cha ta đang chờ ngươi. Diệp Lăng có vẻ rất bình thản ung dung, đương nhiên là vì hắn tự tin vào thực lực của mình. Nếu hắn chỉ là một kẻ tay trói gà không chặt, e rằng hắn không thể phòng khinh vần đạm như thế. Đến một gian nhà lá, Diệp Lăng được Hổ Thúc cùng với An Lan dẫn vào trong. Trong phòng rất bình thường, có treo một ít gia thú. Một nam nhân trung niên vóc người cường tráng ngồi ở trung ương. Nam tử râu tóc hỗn độn ở trần chỉ ngồi yên, nhưng Diệp Lăng lại ngửi được mùi nguy hiểm từ trên người y. Nam tử này là một cường giả. Đây là phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng. Phụ thân, đây chính là Diệp Lăng đã cứu ta cùng với mọi người trở về. Độc oa là do hắn giết. An Lan vội vàng giới thiệu. Hổ Thúc thì khom người với phụ thân An Lan để biểu thị cung kính. Phụ thân An Lan liếc nhìn Diệp Lăng rồi lập tức cười lạnh. Đùng, bàn chân y giẫm một cái, điên cuồng lao về phía Diệp Lăng như một mãnh hổ. Xoạch, năm ngón tay khép lại đánh ra một quyền. Phụ thân, đừng! An Lan sợ hãi hô to, nhưng đúng lúc này, phụ thân nàng đã tới sát trước mặt của Diệp Lăng. Khi phụ thân An Lan lao đến trước mặt của Diệp Lăng, một cỗ kình phong đập vào mặt. Kình phong sắc như đao, Diệp Lăng cảm thấy kinh hồn táng đảm, đây là cảm giác chưa bao giờ có. Lực lượng vô tận bùng nổ như núi lửa phun trào tỏa ra từ nắm tay phụ thân An Lan, không gian cũng bị xé rách. Diệp Lăng cắn răng, trong cơ thể từng đạo lực lượng cường đại ngưng tụ tới nắm tay. Mở! Diệp Lăng hét lớn đấm ra một quyền, không gian gợn sóng. Hắn trực tiếp đối quyền với phụ thân An Lan. Thịch thịch thịch, Diệp Lăng lùi lại 9 bước, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, sắc mặt trắng bệch. Lực lượng mạnh mẽ hắn đánh ra so với lực lượng của phụ thân An Lan lại có vẻ vô cùng yếu ớt. Phụ thân, người làm gì vậy? An Lan hét lên đi tới trước mặt Diệp Lăng, giang hai cánh tay ra. Diệp Lăng hít sâu một hơi, đẩy An Lan trước mặt ra, đi tới trước mặt phụ thân An Lan, hai mắt nhìn thẳng ông. Tiểu tử, người rất tốt. Phụ thân An Lan đột nhiên nở nụ cười gật đầu, sau đó về chỗ ngồi. Tình huống này làm cho An Lan ngơ ngác. Nàng không hiểu vì sao phụ thân lại ra tay với Diệp Lăng, rồi vì sao lại thưởng thức Diệp Lăng. Tiền bối có hài lòng với màn khảo nghiệm không? Diệp Lăng bình thản hỏi. Phụ thân An Lan gật đầu, rồi xua tay với An Lan cùng Hổ Thúc, ý bảo hai người rời khỏi. An Lan có chút chần chờ, nhưng lại bị Hổ Thúc kéo ra khỏi gian nhà, chỉ còn lại Diệp Lăng và phụ thân An Lan. Ta là An Thiên Vương, là tộc trưởng bộ tộc dân bản địa trong miệng các ngươi, cũng là phụ thân của An Lan. An Thiên Vương bình thản nói, Diệp Lăng gật đầu, không có gì là cung kính hay thấp kém. Ta biết chắc nữ nhi của ta đã hứa hẹn cho ngươi vật gì đó, ta nghĩ chắc là thần mạch của chúng ta. Thần mạch? Diệp Lăng không biết đây là vật gì, nhưng An Thiên Vương đã đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Lăng. Thần mạch là nguyên nhân giúp thân thể bộ tộc dân bản địa chúng ta cường đại. Chúng ta không thể tu luyện thần thông, không thể thôn phệ tiền khí, thế nhưng chúng ta vẫn rất mạnh mẽ. Nguyên nhân chính là vì chúng ta có thần mạch. An Thiên Vương nhìn Diệp Lăng, rồi ông đi ra ngoài. Diệp Lăng cũng theo sát phía sau, hắn dựng lỗ tai lên nghe bí mật chân chính của bộ tộc dân bản địa. Chúng ta có một loại phương thức tu luyện, có thể mở ra lực lượng nguyên thủy nhất bên trong kinh mạch trong cơ thể. Một khi lực lượng này được mở ra, sức mạnh chắc chắn sẽ rất đáng sợ, mà bộ tộc của chúng ta cũng rất kiêu ngạo vì điều này. Ta có thể giao phương pháp tu luyện thần mạch cho ngươi, thậm chí có thể giúp ngươi khai mở thần mạch. Thế nhưng bảo bối An Lan hứa hẹn cho ngươi, ta không thể giao ra. Dứt lời, An Thiên Vương xoay người nhìn Diệp Lăng, ánh mắt kiên nghị, một luồng uy áp vô biên toát ra. Đây đã là niềm may mắn trong số mạng của ta. Diệp Lăng lãng đạm trả lời, học được phương pháp tu luyện thần mạch đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn không hy vọng xa rời rằng mình sẽ lấy được bảo bối. Tốt, không kiêu không vội. An Thiên Vương mỉm cười, sau đó đi về phía trước. Diệp Lăng cùng ông ra khỏi thôn, hai người không nói chuyện. Đi thẳng tới bờ sông nhỏ ngoài thôn, An Thiên Vương mới ngừng lại, lắc đầu nhìn mặt sông. Kỳ thực bộ tộc của chúng ta không có thâm cừu đại hận với người ngoại giới các người. đã từng có không ít cường giả tiền đế đi đến bộ lạc của chúng ta. Những cuộc xung đột lại xảy ra ở huyễn cảnh đặc thù trong Kinh Thiên Sơn. Còn ngươi, ta nguyện ý cho ngươi một cơ hội để trở thành bằng hữu của bộ lạc chúng ta. Lời An Thiên Vương nói khiến Diệp Lăng cảm thấy ngoài ý muốn, chính xác mà nói thì là bất ngờ vô cùng. Hắn vốn tưởng rằng An Thiên Vương là một người bảo thủ, nhưng không ngờ ông lại là người sáng suốt như vậy. Lực lượng thần mạch, tồn chi âm dương, thủ chi hỗn độn. Trong bộ lạc của chúng ta có một bộ thần mạch bảo điển, có thể cho ngươi sử dụng. Còn bảo vật, vậy phải xem số mệnh của ngươi. An Thiên Vương lắc đầu, khẽ cười nhìn Diệp Lăng. 3 ngày sau, bộ lạc của chúng ta sẽ cử hành đại hội dũng sĩ đại chiến. Người mạnh nhất có thể nhận được một bảo bối. Ta có thể cho người biết, bảo bối này là bảo vật tốt nhất trong vạn năm qua của bộ lạc chúng ta. Có lấy được hay không thì phải xem vận mệnh của ngươi, cũng phải xem thực lực của ngươi. Ta có thể cho ngươi tư cách tham dự, thế nhưng nếu ngươi không thể thành công khai mở thần mạch trong vòng 3 ngày, vậy ngươi sẽ không có tư cách lên đài. Dứt lời, An Thiên Vương nhìn Diệp Lăng, trong mắt Diệp Lăng dâng lên vẻ cuồng nhiệt. Thiên Vương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Lăng cười nhạt, bảo bối tốt nhất trong vạn năm, vậy nó sẽ là một kỳ ngộ hiếm có của Diệp Lăng. Được, ta giúp ngươi đắp nặn thần mạch là bởi vì ngươi cứu nữ nhi của ta, cho ngươi cơ hội này bởi vì ngươi là ân nhân bộ lạc của chúng ta. Dứt lời, An Thiên Vương xoay người rời đi, Diệp Lăng theo sát, hai người cách rất gần. Khi hai người tới gần thôn, đột nhiên một con sói lớn có bộ lông màu rỉ sét nhảy ra từ trong bụi rậm. Móng vuốt của nó hung hăng bổ xuống, đối tượng tập kích là An Thiên Vương. Tiếng móng vuốt xé gió khiến Diệp Lăng nghe cũng cảm thấy rợn cả tóc gáy. Lực lượng rất cường đại, thậm chí có thể so sánh với Diệp Lăng, khiến Diệp Lăng rất khó tin. Thể phách của hắn rất cường đại, đó là kết quả của không biết bao nhiêu kỳ ngộ mới có được. Nhưng một con súc sinh mà thôi, vậy mà gần bằng hắn ư? Trong lúc Diệp Lăng đang suy nghĩ, An Thiên Vương bên cạnh đã xuất thủ. Thần sắc ông lạnh nhạt, giơ tay đánh một quyền phòng khinh vần đạm, không có khí thế như sấm, không hề hô hào rống to. Một quyền bình thản như không thể tạo nên tác dụng gì, vậy mà rằng rắc, một quyền nhà bẫng này trực tiếp đánh ngã cự làng to lớn xuống mặt đất. Đùng, cự làng ngã xuống, mắt nó mở to, nó đã chết. Thân thể cự làng mạnh mẽ như tinh thiết, lại xương cốt nát hết, lục phủ ngũ tạng đều thành thịt vụn. Quá mạnh mẽ! Diệp Lăng kinh ngạc trừng mắt, nhìn An Thiên Vương mạnh mẽ đáng sợ trước mặt. Một quyền có thể cường hãn như vậy sao? Hoàn cảnh sống của chúng ta rất ác liệt, chiến lực của chúng ta luyện ra từ trong cuộc sống tràn đầy nguy cơ sinh tử. An Thiên Vương bình thản nói, không quan tâm Diệp Lăng kinh ngạc hay chấn động. Ồ, đúng rồi, ta đã từng giao thủ với một lão gia hỏa trong tam giới các người. Lần ấy hắn bại một chiêu. An Thiên Vương xoay người cười nhạt nói, trái tim Diệp Lăng đột nhiên căng thẳng. Lão gia hỏa? Diệp Lăng cảm thấy lão gia hỏa kia chắc là rất bất phàm. Lão gia hỏa kia tên là Thanh Đế. Kết thúc tập 237.